Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Lợi thế: loại trò chơi này đối với tham dự giả tới nói, áp lực tâm lý quá lớn. Phương Kỳ hoãn đã lâu cũng chưa hoãn lại đây. Nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn một chút phản ứng đều không có. Ngồi ở vị trí thượng tiếp tục khái hạt dưa. Thẩm Đông Thanh khái hạt dưa đặc biệt lợi hại. Nhéo lên một viên hạt dưa viên tạp ở hàm răng thượng. Răng rắc một tiếng liền đem hạt dưa nhân lột ra tới. Trong lúc nhất thời bài bên cạnh bàn thượng đều là răng rắc khái hạt dưa thanh âm ầm ĩ. Phương Kỳ mặc danh kỳ quái liền không sợ hãi. Còn có tâm tư hỏi mặt khác, Thẩm ca, các ngươi là như thế nào nghĩ đến loại này thao tác? Ở độc nhãn long trừ cuối cùng một chương bài thời điểm. Phương Kỳ còn tưởng rằng chính mình muốn lạnh, không nghĩ tới cuối cùng tới một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Sợ là độc nhãn long chết đều không thể tưởng được, còn có kiên quyết vai hề bài đưa cho hắn thao tác. Thẩm Đông Thanh chậm gì gì mà nhấc lên mí mắt, phi, đến một tiếng hộc ra hạt dưa ra, thử một chút lại không có gì, Phương Kỳ, ngoặc kép, vậy các ngươi liền không nghĩ tới quá vạn nhất không được đâu. Vạn nhất cưỡng chế đổi bài thao tác không thành công, kia hắn chẳng phải là lạnh, vừa nhớ tới cái kia từ bài bên trong ra tới tạ áp vai hề. Phương Kỳ thiện tay chân lạnh lẽo, a Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, không có gì vấn đề lớn, Phương Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đông Thanh, vậy cùng vai hề chơi trò chơi a, bất quá đến lúc đó bị chơi đến là hắn vẫn là vai hề. Vậy không nhất định. Phương Kỳ, không hổ là đại lão, này thao tác học không tới, người chơi khác đại khái cũng kết thúc bọn họ trò chơi. Trong đại sảnh mặt đèn tường một chản mà vang lên. Có thể thấy mỗi chương trên bàn đều chỉ còn lại có một người. Liền cả đêm thời gian, liền có một nửa người chơi bị vai hề kéo đi rồi. Dư lại một nửa kia người chơi trạng thái cũng không tốt là Money Phương Kỳ. Nếu kế tiếp đều là trừ quỷ bài, kia không phải thực mau người chơi liền còn thừa không có mấy. Đang đang đang, không biết khi nào, vị kia cô em nóng bỏng người chủ trì một lần nữa đứng ở trên đài. Hướng tới phía dưới người chơi chào hỏi, chư vị, đêm nay chơi đến còn tận hứng sao? Các người chơi hồi lấy trầm mặc, cô em nóng bỏng nghi hoặc hỏi, chơi đến không vui sao? Như vậy, các người chơi sợ nàng lại đưa ra cái gì tân chơi pháp. Vội vàng nói, vui vẻ, chỉ là xem bọn họ biểu tình không giống như là vui vẻ bộ dáng. Cô em nóng bỏng chắp tay trước ngực, vui vẻ mà nói, vậy là tốt rồi, bởi vì chúng ta khách nhân không nhiều lắm, yêu cầu hảo hảo giữ gìn mới là. Người chơi, ha ha, vì cái gì không nhiều lắm, các ngươi trong lòng không điểm số sao. Cô em nóng bỏng như là không phát hiện trên mặt đất một quán vết máu. Trợn tròn mắt nói dối. Vai hề tiên sinh nói hắn cũng chơi thật sự cao hứng. Tạm thời không tính toán ra tới. Cho nên trừ quỷ bài trò chơi hạ màn. Chúng ta đem đẩy ra càng thêm kích thích. Thú vị trò chơi. Phương Kỳ thấp giọng kêu rên. Đừng đi, trừ quỷ bài đã đủ kích thích. Còn muốn tới càng kích thích. Kia sẽ là cái quỷ gì trò chơi a? Cô em nóng bỏng cười hì hì nói. Sòng bạc đem mở ra dạo chơi công viên hình thức. Nói cách khác, toàn bộ sòng bạc đem vì các khách nhân mở ra. Trong đó có lão hổ cơ. Đầu bảo, 21 điểm, cái gì đánh cuộc pháp đều có. Nghe tới giống như không có gì nguy hiểm. Nhưng các người chơi vẫn là không dám thả lỏng cảnh giác. Nhưng là, cô em nóng bỏng chuyện vừa truyền. Mỗi vị khách nhân đều chỉ có 100 miễn phí lợi thế. Dùng xong rồi về sau, yêu cầu dùng mặt khác đồ vật mượn nợ Nga tỷ như tay A chân A tâm can tỷ phổi thận linh tinh. Bảo đảm giá cả vừa phải, có người chơi nhược nhược mà giơ lên tay. Hỏi, kia lợi thế thua hết về sau làm sao bây giờ? Hảo vấn đề, cô em nóng bỏng trên mặt tươi cười đột nhiên trầm xuống. Sòng bạc không chào đón không có lợi thế khách nhân, nếu thua hết, vẫn là kiến nghị khách nhân sớm chút đi mượn nợ, bằng không, sẽ phát sinh cái gì ta cũng không cam đoan Nga, nói cách khác. 100 lợi thế thua xong rồi về sau, liền yêu cầu dùng tay chân nội tạng đi thay đổi, mặc kệ là cái gì chơi pháp, cuối cùng mục đích vẫn là muốn người chơi mạnh. Phương Kỳ đột nhiên nghĩ đến một chút, nếu không có cưỡng chế yêu cầu, kia hắn đại có thể mỗi ngày chơi một phen liền lưu. Không đến mức lập tức liền đem lợi thế cấp thua hết. Nghĩ đến này không ngừng Phương Kỳ hắn một người, người chơi khác cũng đưa ra vấn đề này. Cô em nóng bỏng nghiêng nghiêng đầu, thật sự không nhiệt tình khách nhân đâu. Ngươi một hai phải như vậy chơi, ta cũng không có cách nào Nga, người chơi còn không có thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe thấy cô em nóng bỏng tiếp theo nói, các khách nhân chỉ cần thắng đến 1000 lợi thế liền có thể rời đi đổ thành. Nhưng chúng ta tổng cộng chuẩn bị 1000 lợi thế, thua hết liền không có đâu, nói cách khác, ở đây nhiều như vậy người chơi. Khả năng chỉ có 10 cái người có thể rời đi trò chơi này chàng. Dư lại tới, đều bị vây ở chỗ này, trải qua một vòng lại một vòng chiếu bạc trò chơi. Cho nên sòng bạc nhân viên công tác căn bản không cần thúc giục các người chơi đi đánh cuộc. Chính bọn họ liền sẽ nhịn không được, rốt cuộc lợi thế hữu hạn, mà người chơi còn có nhiều như vậy. Nga, đúng rồi, cô em nóng bỏng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Có vị khách nhân tương đối đặc thù, hắn mang theo 2 cái bằng hữu lại đây. Hắn bằng hữu cũng không xem như chúng ta sòng bạc khách nhân. Hơn nữa đây là vi phạm quy định, cho nên, vị khách nhân này yêu cầu lấy được 3000 lợi thế. Mới có thể rời đi đổ thành Nga, yêu cầu thắng hạ 3000 lợi thế Phương Kỳ có chút tuyệt vọng. Ta sẽ không chơi à, cái gì lão hổ cơ, đầu bảo, 21 điểm linh tinh. Hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, Thẩm Đông Thanh gật đầu, ta cũng không hiểu, Chu Văn Ngạn, ta chơi đùa một chút, không phải thực tinh thông, Phương Kỳ, chúng ta đây không phải là bạch cho sao, hơn nữa người chơi khác chỉ cần thắng đến 1000 lợi thế là được. Vận khí tốt một chút không có gì vấn đề, nhưng đến phiên hắn nơi này liền phải 3000 lợi thế. Khó khăn đột nhiên tiêu thăng. Bất quá Phương Kỳ cũng không có muốn oán giận ý tứ. Rốt cuộc nếu không phải 2 vị này, ở thượng một vòng thời điểm hắn liền ngỏm củ tỏi, đều căng không đến này một vòng. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ nói, vấn đề không lớn, Phương Kỳ trầm mặc một lát, tò mò hỏi, kia chuyện gì ở ngài trong mắt xem như vấn đề đại. Thẩm Đông Thanh, ta, không ăn tính một cái. Mặt khác, giống như đã không có, Phương Kỳ nghĩ thầm, có lẽ đây là đại lão cùng phàm nhân khác nhau đi. Ngày hôm sau, các người chơi đúng giờ đi tới sòng bạc, trong đại sảnh rực rỡ hẳn lên, nhiều rất nhiều phương tiện, lão hổ cơ đặt ở cửa, xuyên qua sau, bên trong phóng đủ loại đánh bạc phương tiện, các người chơi còn chưa tới, nơi này đã có người ở trên chiếu bạc chơi, những cái đó hẳn là sòng bạc kẻ lừa gạt. Thân xuyên tây trang nhân viên công tác ở trong đó xuyên qua. Còn có xinh đẹp hỗn huyết thỏ nữ lang ở bên cạnh phục vụ. Nói chuyện với nhau thanh, ném đầu thanh, tiếng hoan hô, các loại ồn ào tiếng vang hỗn tạp ở cùng nhau. Làm người hoa cả mắt, tim bích huy hoàng thủy tinh đèn rũ xuống. Chiếu sáng phía dưới ngập trong vàng son. Vừa mới bắt đầu các người chơi còn có điều cố kỵ. Nhưng đãi ở bên trong thời gian lâu rồi, liền dần dần mà bị chung quanh không khí sợ cảm nhiễm. Nhanh chóng mà trở thành trên chiếu bạc một viên, có người chiều sang quý xì gà, ôm thỏ nữ lang, ở trên chiếu bạc vung tiền như rác, có người thua lợi thế về sau bộ mặt dữ tợn, muốn tiếp theo đem xoay người thắng trở về, có người thượng đầu, hảo không chần chờ mà liền mượn nợ đi ra ngoài một cánh tay. Thẩm Đông Thanh bưng kín cái mũi, hào khó nghe, bên trong hương vị xác thật chẳng ra gì. Dưới tình huống như vậy, thuốc lá và rượu là tốt nhất kích thích phẩm, dày đặc yên vị bay ra, làm Thẩm Đông Thanh cảm thấy có chút không khỏe. Chu Văn Ngạn lột một cái quả quýt, đưa qua, nghe nghe thì tốt rồi, Thẩm Đông Thanh ngửi một chút. Quả quýt thanh hương lập tức phủ qua mùi thuốc lá, làm người thoải mái một ít. Chờ hoãn lại đây về sau, hắn tới hứng thú, chúng ta đi chơi chơi đi. Phương Kỳ đi theo bọn họ phía sau, Kiềm chế điểm, ta nơi này chỉ có 100 lợi thế, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn không tính nơi này khách nhân. Là không có miễn phí lợi thế, cho nên ba người trên tay tổng cộng chỉ có 100 lợi thế. Bọn họ yêu cầu dùng này 100 lợi thế thắng được 3.000 cái lợi thế. Người chơi khác biết Phương Kỳ chính là cái này xui xẻo trứng. Sôi nổi dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Thẩm Đông Thanh chiều Phương Kỳ vươn tay. Chơi ngoạn nhi lại không có việc gì, Phương Kỳ chỉ có thể móc ra lợi thế. Cẩn thận đếm đếm, cho Thẩm Đông Thanh 10 cái. Thẩm Đông Thanh nhéo 10 cái lợi thế. Đi trước lão hổ cơ thử xem thủy. Lão hổ cơ là đơn giản nhất. Đem lợi thế quăng vào đi. Kéo động thủ bính chuyển động quyển trục. Nếu có 3 cái tương đồng đồ án, liền sẽ phun tiền ra tới. Nếu chuyển ra chỉ định đồ án, tiền thưởng còn sẽ gấp bội. Thẩm Đông Thanh đơn giản mà nhìn một chút thuyết minh, liền trực tiếp ném một cái lợi thế đi vào, kéo một chút tay bính, lão hổ cơ thượng đồ án bay nhanh mà chuyển động lên. Cùng cụp, một quyển trục ngừng lại, mặt trên đồ án là một cái dâu tây, sau đó là đệ nhị cái đệ tam cái, phân biệt là chuối cùng quả nho, chuyển ra tới 3 cái đồ án hoàn toàn không giống nhau. Tương đương một cái lợi thế uổng phí. Thẩm Đông Thanh không tin tà, lại ném vào đi 2 cái lợi thế, kết quả đều là giống nhau, không có chuyển ra bất luận cái gì tương đồng đồ án. Một cái lợi thế cũng chưa thắng trở về, Thẩm Đông Thanh bẹp bẹp miệng, này rốt cuộc như thế nào chơi a? Chu Văn Ngạn tiếp nhận trong tay hắn một quả lợi thế. Ta tới thử xem monster, hắn đem lợi thế đầu đi vào. Kéo một chút tay bính. Thẩm Đông Thanh thập phần chờ mong mà nhìn lão hổ cơ thượng màn hình. Cùng cụp, 3 cái bất đồng đồ án xuất hiện ở mặt trên, thoạt nhìn Chu Văn Ngạn vận khí cũng không phải thực hảo. Hắn ho nhẹ một tiếng, vẫn là chơi khác đi, cái này lão hổ cơ là thuần dựa vận khí. Mặt khác sòng bạc còn có thể ám sửa lần suất, muốn từ nơi này mặt thắng hồi lợi thế khó khăn có điểm cao. Thẩm Đông Thanh nhìn xem lão hổ cơ. Lại nhìn trong tay lợi thế, như vậy lập tức, chỉ còn lại có 6 cái lợi thế, Thẩm Đông Thanh không cam lòng, lấy ra cuối cùng một quả lợi thế, lời thề son sắt mà nói, cuối cùng một cái Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ, ngoặc kép, hảo chỉ là này cuối cùng một cái lợi thế, làm theo ném đá trên sông, Thẩm Đông Thanh sống lâu như vậy, vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần ở cùng cái đồ vật mặt trên bị té nhào. Hắn có chút bực bội mà chụp một chút lão hổ cơ. Đứng lên, không chơi, Thẩm Đông Thanh mới vừa đứng lên, đột nhiên nghe thấy lão hổ cơ đột nhiên toát ra một trận tích tích thanh. Hắn quay đầu lại vừa thấy, lão hổ cơ mặt trên toát ra hồng quang, tiếp theo, rầm một chút, hộc ra một đống lợi thế. Thẩm Đông Thanh, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này, hắn dùng ánh mắt dò hỏi Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn không quá xác định, đại khái là, bị ngươi chụp đường ngắn. Thẩm Đông Thanh đôi mắt phiêu một chút, nhỏ giọng mà nói, ta căn bản không dùng lực nhưng không nghĩ tới này lão hổ cơ như vậy không kiên nhẫn tấu. Lập tức liền đường ngắn, còn một hai phải cho hắn phun lợi thế vì phương tiện phóng lợi thế. Thỏ nữ lang đều xách theo một cái tiểu rổ đi theo khách nhân phía sau. Hỗ trợ thu phóng lợi thế. Bên kia thỏ nữ lang thấy Thẩm Đông Thanh nơi này có nhiều như vậy lợi thế. Lập tức đã đi tới. Điềm điềm hỏi, xin hỏi yêu cầu hỗ trợ sao? Thẩm Đông Thanh chính ngồi xổm nơi đó nhặt lợi thế. Vừa thấy thỏ nữ lang, tức khắc ánh mắt sáng lên. Đem rổ cho ta, thỏ nữ lang sửng sốt một chút. Đem tiểu rổ đưa qua. Tiểu rổ đặc biệt tinh xảo. Vì phù hợp thỏ nữ lang chủ đề. Mặt trên còn thủ sẵn một cái ôm cà rốt thỏ con. Thỏ nữ lang cong lưng, lộ ra dụ hoặc đường cong, còn cố tình dùng ngọt nị thanh âm hỏi. Xin hỏi yêu cầu hỗ trợ sao? Lại mềm lại ngọt, những người khác nghe xong đều không tránh được thân thể một tô. Nề hà Thẩm Đông Thanh vội vàng nhặt tiền, xem cũng chưa xem một cái liền cự tuyệt. Không cần, một lát sau. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua đi. Thỏ nữ lang đắc ý mà đỉnh một chút phía trước đường cong. Thẩm Đông Thanh, ngươi sẽ không muốn cướp ta lợi thế đi. Hắn lay một chút, rớt cái đầu, trong miệng còn nhắc mãi. Đây là ta kiếm tới. Hợp pháp, thỏ nữ lang trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đem phun ra lợi thế nhặt được tiểu trong rổ mặt. Lại đếm một chút ước chừng có 100 cái. Hơn nữa dư lại 5 cái. Chính là 105 cái. Ly mục tiêu thoáng gần như vậy một bước nhỏ. Hắn đứng lên, thấy thỏ nữ lang còn ở nơi này. Kỳ quái hỏi, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Thỏ nữ lang cười hoàn toàn không nhịn được. Thẩm Đông Thanh nhìn nhìn rổ lại nhìn nhìn thỏ nữ lang. Nói, rổ cho ta mượn dùng một chút, chờ hạ còn cho ngươi. Thỏ nữ lang cảm giác chính mình quả thực chính là mị mắt phứt cho người mù. Xem, thất bại mà thối lui đến một bên. Thẩm Đông Thanh vác tiểu rổ chuyển động một vòng. Thậm chí còn tưởng cấp mặt khác lão hổ cơ đều tới chụp một chút. Chỉ là mặt khác lão hổ cơ tương đối rắn chắc, như thế nào cũng chụp không ra lợi thế. Hắn chỉ phải từ bỏ cái này ý tưởng. Xách theo lợi thế liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác khu. Phương Kỳ trong tay nhéo 90 cái lợi thế. Nói nhiều hay không nói thiếu không ít. Nhưng đặt ở trên chiếu bạc căn bản vô pháp xê monster hắn cảm thấy chính mình là cái tân nhân. Đoán không ra nơi này quy tắc, liền thành thành thật thật mà đứng ở một bên, xem người khác ở nơi nào chơi, nhìn trong chốc lát, có người liền thua tam đem, cuối cùng một phen nhắm mắt lại hạ chú, không chỉ có đem phía trước thua trận thắng đã trở lại, còn nhiều thắng 300 lợi thế, toàn bộ chiếu bạc đều sôi trào, cái kia người may mắn sắc mặt đỏ lên, đôi tay giơ lên cao, trong miệng phát ra tiếng hoan hô. Loại này không khí làm người đứng xem cảm thấy có lẽ tiếp theo cái người may mắn chính là hắn. Cũng nhịn không được gia nhập trong đó. Phương Kỳ cũng có chút nhịn không được. Liền ở hắn sắp thượng chiếu bạc thời điểm. Xa xa thấy hai cái quen thuộc bóng người chiều hắn đi tới. Nơi này, Phương Kỳ hướng về phía bên kia vẫy vẫy tay. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn quải cái cong liền đi qua. Phương Kỳ vốn dĩ cảm thấy lấy Thẩm Đông Thanh nhất quán không đáng tin cậy. Kia 10 cái lợi thế nói không chừng đã sớm thua hết. Cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Kết quả đám người đi vào về sau vừa thấy. Hào gia hỏa, Thẩm Đông Thanh trong rổ mặt phủ kín lợi thế. Này có bao nhiêu a? Phương Kỳ cảm thấy có chút mộng ảo. Thẩm Đông Thanh khoa tay múa chân một số tự. 105 cái, Phương Kỳ nuốt nuốt nước miếng. Dựng lên một cái ngón tay cái, lợi hại, hắn nghĩ thầm, đại lão chính là đại lão, vô luận ở địa phương nào đều có thể hỗn đến hô mưa gọi gió. Vì thế hắn từ bỏ trên chiếu bạc vị trí, nhường cho Thẩm Đông Thanh, làm một cái, ngươi thỉnh động tác, cái này trên chiếu bạc trò chơi là đánh cuộc lớn nhỏ. Cũng rất đơn giản, thường dân xem một cái liền sẽ, mỗi luân nhà cái đều sẽ diêu xúc sắc. Diêu xong về sau, từ các vị khách nhân hạ chú mua xúc sắc điểm số lớn nhỏ. 4 đến 10 gọi tiểu, 11 đến 17 gọi đại. Hạ xong chú về sau nhà cái sẽ mở ra đầu chung cũng phái màu. Thẩm Đông Thanh nhìn trong chốc lát, lập tức tỏ vẻ chính mình biết. Xách theo tiểu rổ liền chuẩn bị ở một chút luân hạ chú. Nhà cái mang theo bao tay trắng, đáp ở một cái màu đen đầu chung thượng. Các khách nhân nhìn không thấy bên trong con số, hắn triển lãm một chút bên trong tam cái xúc sắc sau. Liền cầm lấy đầu chung lay động 10 còn lại, sau đó một lần nữa đặt ở trên mặt bàn, mời khách đầu chú, các khách nhân sôi nổi hạ chú. Áp đại hoặc là áp tiểu, lập tức công phu, trên mặt bàn liền chất đống không ít lợi thế, có chút là người chơi, càng có rất nhiều sòng bạc kẻ lừa gạt. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, bắt một phen lợi thế, cũng không số nhiều ít, liền đặt ở tiểu thượng, nhà cái ở xác định không có khách nhân muốn hạ chú sau. Cao giọng nói, khai, đầu chung mở ra, bên trong nằm tam cái xúc sắc, phân biệt là 5, 3, 6, thuộc về đại, Phương Kỳ choáng váng, nói tốt thắng hạ lợi thế đâu. Hắn xem xét liếc mắt một cái Thẩm Đông Thanh. Thấy hắn vẫn là một chút cũng không khẩn trương, liền thoáng yên tâm nói không chừng đại lão là ở nhiệt tay. không thấy đại lão phía trước dùng 10 cái lợi thế thắng tới 105 cái sao? Nếu là Phương Kỳ biết, này 105 cái lợi thế là Thẩm Đông Thanh chụp một chút lão hổ cơ. Làm lão hổ cơ nhổ ra, sợ là phải đương trường rơi xuống nước mắt tới. Còn hảo hắn không biết, cho nên hắn hiện tại lại trọng nhặt chờ mong. Nhìn Hạ Luân kết quả, Thẩm Đông Thanh lại bắt một phen lợi thế. Đặt ở đại thượng, một khai đầu chung, 1, 4, 2, tiểu, Phương Kỳ cảm thấy chính mình hô hấp có chút dồn dập. Thẩm Đông Thanh lại lần nữa nắm lên một phen lợi thế. Đè ở tiểu mặt trên, như vậy hai đợt xuống dưới. Người bên cạnh là xem minh bạch, vị này chính là rốt đặc cắn mai, ỷ vào lợi thế nhiều hạt chơi. Vốn dĩ tân nhân vận khí không tồi, mèo mù cũng có thể đụng phải chết chuột, nhưng vị này vận khí điểm bối, nhiều lần đều thua, vây xem người nhịn không được cười, đem lợi thế hạ ở cùng hắn tương phản mặt trên, nhà cái khai đầu chung, 6, 5, 3, đại, Thẩm Đông Thanh lại thua rồi, Phương Kỳ cảm thấy chính mình mau thở không nổi tới, đỡ cái bàn nói, Thẩm ca, ca, ngươi còn được không? Thẩm Đông Thanh, còn hành, hắn dừng một chút, xoay đầu đối với Phương Kỳ cười, chính là không lợi thế, lại cho ta điểm mần đi, Phương Kỳ, ca, ta lá gan tương đối tiểu, có thể không tới tương đối dọa người không? Thẩm Đông Thanh cười đến đặc biệt sáng lạn, yên tâm, ta tiếp theo đem khẳng định có thể thắng, Phương Kỳ một bên nói thầm mỗi cái dân cờ bạc đều là nói. Như vậy, một bên vẫn là ngoan ngoãn đem trên người lợi thế đều giao đi ra ngoài. Không giao cũng không có biện pháp a. Bên cạnh còn đứng cái Chu Văn Ngạn a. Dầm, Phương Kỳ đem sở hữu lợi thế đều đặt ở tiểu trong rổ mặt. Thẩm Đông Thanh phá lệ có tự tin, tiếp theo đem khẳng định thắng. Sau đó hắn đem hơn phân nửa lợi thế đều đè ở tiểu mặt trên. Phương Kỳ che lại trái tim nhỏ nói. Có cái gì huyền học sao? Thẩm Đông Thanh đắc ý rào rạt mà nói. Hắn quy luật còn không phải là lớn nhỏ sao? Thượng một phen là đại, kia này đem khẳng định là, lời nói còn chưa nói xong, nhà cái khai đầu chung, 5, 2, 5, như cũ là đại, bên cạnh truyền đến mặt khác khách nhân cười vang thanh. Thẩm Đông Thanh mê mang, vì cái gì không phải tiểu? Chu Văn Ngạn cười cười. Xoa xoa Thẩm Đông Thanh đầu tóc, ta tới, lúc này trong rổ còn dư lại một bộ phận nhỏ lợi thế. Thẩm Đông Thanh đẩy ra tới, đem vị trí nhường cho Chu Văn Ngạn, đứng ở mặt sau vây xem, hơi hơi nhón chân, cằm khái ở Chu Văn Ngạn trên vai. Chu Văn Ngạn có vẻ so Thẩm Đông Thanh muốn chuyên nghiệp một chút. Có lẽ là bởi vì hắn bên ngoài thoạt nhìn liền tự phụ. Cuốn lên tay áo lộ ra rắn chắc cánh tay. Đứng ở chiếu bạc bên cạnh liền khí thế 10 phần, hắn nhéo lên số cái lợi thế, đặt ở tiểu thượng, này tin tưởng 10 phần bộ dáng, thật đúng là có điểm hù ở mặt khác khách nhân, ở do dự một chút sau, cũng có một bộ phận người đi theo Chu Văn Ngạn hạ chú. Sau đó này cổ tin tưởng vẫn luôn bảo trì đến nhà cái khai đầu chung mới thôi. Lại hạ phàn, Phương Kỳ nước mắt đều phải rơi xuống. Không có a Chu Văn Ngạn xách một tiếng. Nhỏ giọng giải thích, ta chơi đến cũng không nhiều là money, vừa mới thua vài đêm Thẩm Đông Thanh tỏ vẻ lý giải. Phương Kỳ lý giải không được, đối mặt còn sót lại không có mấy lợi thế. Nói, cuối cùng một phen, để cho ta tới đi, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Tránh ra lộ, dù sao cũng không mấy cái lợi thế. Phương Kỳ dứt khoát một cổ não mà đều bắt đi xuống. Thấy chết không sờn tất cả đều đè ép đi xuống. 1/2 tỷ lệ. Không có khả năng như vậy xui xẻo đi. Sau đó, 3 phút sau, ba người cùng nhau ngồi ở sòng bạc bên ngoài thổi điều hòa bình tĩnh một chút. Thẩm Đông Thanh tiểu rổ đã trống rỗng. Hắn chỉ có thể nhéo treo ở mặt trên thỏ con chơi. Phương Kỳ trầm mặc nửa ngày. Đứng dậy, ngoặc kép, nếu không ta đi mượn nợ điểm cái gì đi, rốt cuộc chính mình mời đến ngoại viện. Dưng dưng cũng phải nhận xuống dưới. Dù sao đã thua trận quá một lần tay chân, lại mượn nợ đi ra ngoài một lần cũng không có gì. Thẩm Đông Thanh đem Phương Kỳ cấp ngăn cản xuống dưới. Không cần, Phương Kỳ. Chính là chúng ta đã không có lợi thế à, thật sự một quả đều không có. Ngày hôm qua sòng bạc nhân viên công tác đã nói rõ ràng. Không có lợi thế khách nhân sòng bạc không chào đón. Loại này không chào đón tuyệt đối không phải thỉnh ra sòng bạc. Mà là mạng nhỏ giữ không nổi cái loại này. Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng nói. Không lợi thế lại không có việc gì, Phương Kỳ nghĩ lại tưởng tượng. Cũng là, hai vị này đại lão ở, sòng bạc động tác nhân viên sợ là tới một cái đưa một cái. Tới một đôi đưa một đôi, tất cả đều là tới đưa đồ ăn, ở bọn họ trước mặt cũng chưa đến Simonser Phương Kỳ yên tâm. Hắn thậm chí còn vén tay áo hỏi, khi nào đại náo sòng bạc, Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, a. Phương Kỳ chần chờ, không phải tính toán tạp sòng bạc sao? Thẩm Đông Thanh, chính là, chúng ta muốn tuân kỳ thủ pháp à, thần mẹ nó tuân kỳ thủ pháp. Đều ở sòng bạc còn nói cái gì pháp à? Hơn nữa này lại không phải thế giới hiện thực. Phương Kỳ điên cuồng mà nhịn xuống chính mình phun tào dục. Ba người ngồi trong chốc lát, từ sòng bạc bên trong đi ra một người khách nhân. Hắn không phải người chơi. Mà là sòng bạc an bài xuống dưới kẻ lừa gạt, tác dụng không chỉ có là tô đậm không khí. Phía trước cô em nóng bỏng nói chuẩn bị một vạn lợi thế cũng là loại này kẻ lừa gạt trên tay. Các người chơi yêu cầu từ bọn họ trên tay thắng được lợi thế. Mà xem cái này khách nhân đầy mặt hồng quang, ôm thỏ nữ lang một bộ xuân phong mãn diện bộ dáng. Liền biết hắn đêm nay thắng không ít lợi thế. Thân phận của hắn cùng loại với NPC, nhưng lại nhân tính hóa không ít, hắn khinh thường mà nhìn thoáng qua ngồi ở cửa bậc thang ba người. Tuy tay ném xuống mấy cái lợi thế, giống như là bố thí khất cái giống nhau. Dưới tình huống như vậy, Phương Kỳ cũng không có khả năng nói tôn nghiêm không tôn nghiêm. Lập tức liền đem lợi thế nhặt lên, nhặt xong về sau phát hiện, bên cạnh ngồi đại lão không thấy. Sau đó lại vừa nhấc đầu, hắn liền thấy Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh hướng tới cái kia bụng phệ khách nhân đi qua. Không phải là muốn đánh người đi, Phương Kỳ vội vàng đuổi theo, quải qua một cái cong, Phương Kỳ thấy cái kia vừa mới nói muốn tuân kỳ thủ pháp người đem khách nhân chắn ở trong một góc. Cười cuốn lên tay áo, nói, đừng nhúc nhích, cướp bóc, Phương Kỳ, hết chương.